hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, Thông Linh Ban Tơ. Gia hỏa này có mạnh như vậy lớn sao? Cần triệu hoán hai đại tiên nhân. Thân là Melkiyama một viên Ban Tơ đương nhiên cũng biết hai đại tiên nhân tại Melkiyama bên trong địa vị. Đồng thời nó đại biểu ý nghĩa là cái gì? Cái kia chính là trợ giúp Jiraiya tiến vào trạng thái tiên nhân. Tiến vào trạng thái tiên nhân Jiraiya hắn mới là trạng thái mạnh nhất Jiraiya. Người cứ yên tâm đi. Ta sẽ giúp người ngăn chặn cái quái vật này. Ban Tơ trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Jiraiya đem hắn thông linh ra mục đích chỉ là ngăn chặn hắn. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất chính là triệu hoán hai đại tiên nhân tiến vào mạnh nhất trạng thái. Tiên nhân, từ nơi này cũng có thể thấy được tại Jiraiya trong lòng mình cùng hắn liên thủ căn bản cũng không phải là trước mắt cái quái vật này đối thủ. Ban Tơ cùng Jiraiya nhận biết đã có rất nhiều năm. Hắn nhưng là biết được Jiraiya thực lực. Đã Jiraiya cũng không dám cùng mình liên thủ ở trước mắt cái quái vật này một trận chiến. Như vậy cũng đã nói lên hắn căn bản là không cách nào có được địch nổi trước mắt cái quái vật này. Thực lực, quái vật đáng chết, ngươi không nên nghĩ đột phá phòng ngự của ta. Ban Tơ phát ra rít lên một tiếng, chỉ gặp hắn di chuyển lấy mình hình thể khổng lồ hướng về bách thú Kaido đánh tới. Thế giới này có thể nói là càng ngày càng có ý tứ. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có loại này kỳ quái sinh vật. Đối mặt cái này bị Jiraiya thông linh ra thông linh thú Ban Tơ, bách thú Kaido trên mặt có thể nói là tràn ngập tò mò. Hắn toàn thân cao thấp bộc phát khí thế kinh người song quyền phía trên bao trùm cường đại. Busosoku Heki, đi chết đi cho ta. Quái vật đáng chết, quyết, Ban Tơ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong tay hắn đại đao trùng điệp hướng về bách thú Kaido vung chặt mà đi. Đụng, bách thú Kaido bao trùm lấy Busosoku Haki hữu quyền đối mặt cái này vung chặt mà đến đại đao hắn. Thì là một quyền oanh kích mà lên. Ầm ầm, lực lượng cường đại từ bách thú Kaido hữu quyền bộc phát. Ban Tơ trong tay đại đao lập tức bay ngược ra ngoài. Thật là lớn lực lượng. Trong tay đại đao bị bách thú Kaido một quyền đánh bay. Lúc này Ban Tơ thậm chí đều có thể cảm nhận được bàn tay của mình kia bị đánh rách đau đớn. Một con thú vị ếch xanh nhỏ. Chỉ bất quá ngươi bây giờ liền ngay cả để cho ta làm nóng người tư. Cách cũng không xứng. Một quyền đem Ban Tơ đại đao trong tay đánh bay về sau. Giờ này khắc này bách thú Kaido có thể nói là vô cùng tùy tiện. Người cái này quái vật đáng chết. Phát ra một trận gào thét, Ban Tơ mở ra cái kia to lớn miệng. Một đoàn to lớn thủy cầu hướng về bách thú Kaido oanh kích mà đi. Thân là thông linh thú Ban Tơ hắn nhưng là có thủy độn năng lực. Thủy độn sắt pháo ngọc từ Ban Tơ miệng bên trong phun ra một cái cỡ lớn thủy cầu mục tiêu công kích. Gamabunta thủy độn sắt pháo ngọc quy lực cùng Sukaku phong độn luyện công đạn tương xứng. Ha ha ha, ngươi đây là định cho ta tắm rửa sao? Đối mặt Ban Tơ công kích, đối mặt cái này đoàn to lớn thủy cầu hướng mình oanh kích mà tới. Tứ hoàng bách thú Kaido hắn thế mà không có một tơ một hào phòng ngự. Mà là mặc cho to lớn thủy cầu đánh trúng thân thể của hắn. Gia hỏa này đầu óc của hắn có vấn đề sao? Tránh ở một bên triệu hồi ra Melkiyama hai đại tiên nhân Jiraiya. Lúc này ở nơi đó hội tụ tự nhiên năng lượng, hắn thấy cảnh này sau trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc cổ quái. Ban Tơ một chiêu này lực lượng Jiraiya có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Đây chính là đủ để đem một tòa nhỏ gò núi nổ nát lực lượng cường đại. Chẳng lẽ chỉ là một cái có lực lượng cường đại đồ đần sao? Nghe thái trên mặt cũng là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Mặt đối công kích của mình nhưng không có một tơ một hào phòng ngự. Loại người này chẳng lẽ không phải đầu óc có vấn đề sao? Ngoặc kép, Ha ha ha, ngay tại Jiraiya cùng Banter một mặt cổ quái nhìn cách đó không xa cái kia bị thủy cầu đánh trúng bách thú Kaido thời điểm. Ngay lúc này thủy cầu âm vang nổ tung, bách thú Kaido thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Nhìn thấy chúng mình một kích nhưng lại không có chút nào tổn thương bách thú Kaido về sau, Banter trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Công kích của mình đối với bọn hắn tới nói chẳng lẽ liền không có một chút tác dụng sao? Cái này có thể nói là mình công kích mạnh nhất một trong. Ếch xanh nhỏ, ngươi đây là cho ta gãi ngứa ngứa sao? Toàn thân trên dưới ướt nhẹp, giống như là vọt lên một cái nước lạnh tắm, bách thú Kaido trên mặt tràn đầy khinh thường. Vua hải tặc thế giới danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh. Vương triều, vật bách thú Kaido, hắn nhưng là danh xưng lấy bất tử tồn tại. Quả nhiên là một cái quái vật, bất quá ta cũng không phải ăn chay. Banter trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, giờ này khắc này hắn đối ở trước mắt cái này bách thú Kaido cũng là tràn đầy ngưng trọng cùng lo. Lắng, Jiraiya liền xem như thật tiến nhập trạng thái tiên nhân, nhưng là hắn thật sự có thể đánh bại trước mắt cái quái vật này sao? Tấn nhỏ Jiraiya tập trung tinh thần nhanh chóng tiến vào trạng thái tiên nhân. Đứng tại Jiraiya trên bờ vai hai đại tiên nhân, nhìn thấy trước mắt một màn này trên mặt bọn họ cũng là tràn đầy lo lắng thần sắc. Thế nhưng là tiến vào trạng thái tiên nhân Jiraiya chỉ có thể nói là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.